Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2216. Chương 2216. Động thủ. Ô Cửu Sơn khôi phục sự tự do, không có chút gì do dự, trực tiếp thân thủ chụp vào cái kia không ngừng nhiễu loạn hắn thần thức tiểu thiết vòng chộp tới. Vì Phùng Xuân quá sợ hãi, hai tay hơi hơi lật qua lật lại, cái kia tiểu thiết vòng thật giống như nhận được mệnh lệnh binh lính giống như. Phi tốc hướng trên người hắn bay tới, Vì Phùng Xuân tốc độ cũng không chậm, nhưng là cùng Cửu Sơn so ra, kém há lại một điểm nửa điểm. Ô Cửu Sơn tấm kia tựa như khô chảo đồng dạng đại thủ, trực tiếp đem thiết quyền bắt trong lòng bàn tay, dùng lực một nắm, giác, rất thanh thúy thanh âm truyền đến. Sau đó Ô Cửu Sơn buông lỏng tay, một chút không đáng chú ý bột phấn, chậm rãi phiêu tán, như là bụi đất bản, lưu loát rơi trên mặt đất. Lại phí, hoa, Vì Phùng Xuân cũng không ngoại lệ, phun ra một ngụm máu, cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hoàng Giật Phi không nói hai lời, loan đao trong tay, trực tiếp hướng về Ô Cửu Sơn cái cổ mà đến. Các loại chính là cái này cơ hội, khóe miệng của hắn hơi vểnh, mang theo một cỗ khó tả đắc ý, càng mang theo tàn nhẫn ý cười. Hắn biết, hiện tại Ô Cửu Sơn nhìn như hung mãnh, có thể tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Khác biệt thiên giai pháp khí, tuyệt đối làm cho hắn hao tổn chí ít một nửa công lực. Hiện tại chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt. Loan đao mang theo sắc bén phong mang, chớp mắt liền đến Ô Cửu Sơn bên người. Ô Cửu Sơn mãnh liệt quay người lại, khẽ cắn môi, hai cánh tay cùng một chỗ dò ra đến, muốn dùng hai tay đem này quỷ dị loan đao bắt ở lòng bàn tay. Đi chết đi! Hoàng Giật Phi hét lớn một tiếng. Theo hắn cái này hét lớn một tiếng, cái kia loan đao tốc độ trong lúc đó lại tăng thêm mấy phần. Ô Cửu Sơn thần sắc ngưng trọng, muốn thu tay lại đã có chút không kịp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngạnh kháng cái này loan đao. Chính như Hoàng Giật Phi suy nghĩ như thế, hắn biểu hiện xông phá Linh Lung bảo tháp giam cầm, sau đó lại bóp nát tiểu thiết vòng, xem ra uy mãnh bá khí. Trên thực tế, sớm đã tiêu hao quá nhiều chân khí, hiện tại hắn thực lực liền bình thường một nửa đều không phát huy ra được, mà Hoàng Giật Phi cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu. Đây là thật sự học đạo cảnh tu đạo người, không đến một nửa thực lực, đối phó đỉnh phong thời kỳ Hoàng Giật Phi. Phanh, loan đao cùng Ô Cửu Sơn hai tay đụng vào nhau, Ô Cửu Sơn một đôi tay không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay càng là không ngừng hướng xuống lấy máu tươi. Nếu như mở ra lời nói, cái kia lật ra da thịt tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có thể nhìn đến da thịt phía dưới bạch cốt. Sống chết trước mắt, Ô Cửu Sơn căn bản không có thời gian xem xét chính mình thương thế, nhẹ nhàng nhất động liền muốn vòng qua loan đao, trực tiếp đánh giết Hoàng Giật Phi. Thế mà cái kia loan đao là Hoàng Giật Phi pháp khí, cùng hắn tâm thần tương liên. Hoàng Giật Phi chỉ là động động suy nghĩ, nắm cái pháp quyết, cái này loan đao lại lần nữa hướng Ô Cửu Sơn đổ ập xuống chém tới. Ô Cửu Sơn muốn tránh cũng không được, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục nên liều. Hắn một tay trên không trung cắt một chút, từng đạo màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt, trở thành ngăn cản loan đao bình chướng. Lại là phanh một tiếng vang thật lớn, loan đao trực tiếp đem cái kia màn sáng đánh phân mảnh. Chỉ là dừng lại một chút, lại lần nữa hướng về phía Ô Cửu Sơn cái cổ vọt tới. Ô Cửu Sơn, Hoàng Giật Phi âm ngoan vô cùng nói ra, ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này loan đao là ta tại trong thế giới kia cầu đến, uy lực to lớn, vượt xa ngươi tưởng tượng. Ta chỉ dùng ra 3 phần khí lực, liền có thể đem ngươi chặt thành một cục thịt bùn. Ô Cửu Sơn sắc mặt đã hết sức khó coi. Không phải hắn không đủ chấn định, chỉ là cái này một chuỗi dài tập kích đã không chỉ có để hắn tiêu hao thực lực, thậm chí đã để hắn chịu không được vết thương nhẹ thế. Riêng là vừa mới màn sáng, càng là hắn dùng ra 100% thực lực làm ra chống cự. Không nghĩ tới, vậy mà như thế tùy tiện liền bị loan đao đánh vỡ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn thất bại, rơi vào Hoàng Giật Phi trong tay, cũng liền cùng chết không có gì khác biệt. Phốp, tại Ô Cửu Sơn né tránh thời gian, loan đao rốt cục tại hắn trên cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nếu như vết thương lại sâu mấy phần, chỉ sợ hắn đã thi thể tách rời. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới a. Hoàng Giật Phi chậc chậc thở dài, không nghĩ tới ngươi Ô Cửu Sơn cũng có một ngày như vậy. Nhớ ngày đó, ngươi thế nhưng là toàn bộ Diệt Thần Minh bên trong thụ nhất người chú mục hộ pháp. Một thân tu vi thâm bất khả trắc, thậm chí đạt được trong thế giới kia người thưởng thức. Nhưng là bây giờ ngươi lại lập tức muốn chết tại trong tay của ta. Ta có thể hỏi một chút, hiện tại ngươi là cảm giác gì sao? Hắn xa xa khống chế loan đao, lần nữa hướng về Ô Cửu Sơn cái cổ ở giữa công tới. Cái này Hoàng Giật Phi giảo hoạt rất, cũng là nhận chuẩn Ô Cửu Sơn cái cổ, nhất định phải làm cho Ô Cửu Sơn chết thê thảm đau đớn. Càng thảm, trong lòng của hắn cũng liền càng cao hứng. Đến lúc đó, hắn bưng lấy Ô Cửu Sơn đầu lâu, lại hung hăng giẫm mấy cước. Như thế tới nói, Ô Cửu Sơn mới có thể chết không nhắm mắt a. Ô Cửu Sơn lại liên tục dùng ra các loại pháp thuật. Nhưng là, tại loan đao cái kia sắc bén lại cường hãn công kích đến. Tất cả đều không có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị loan đao công phá. Trong chớp mắt, Ô Cửu Sơn trên thân đã là vết thương chồng chất, một đạo lại một đạo vết xẹo. Tại Ô Cửu Sơn cái cổ ở giữa, vết thương đông đảo, hết lần này tới lần khác còn đều không phải là vết thương chí mạng. Hoàng Giật Phi, Ô Cửu Sơn giận quát một tiếng, đến đón lấy lại là không nói gì đi ra, bởi vì loan đao lại một lần nữa hoa tại trên cổ hắn, ha ha ha. Hoàng Giật Phi ngửa mặt lên trời, cười to, Ô Cửu Sơn, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời đem minh chủ lệnh bài giao ra, nhưng là, ta có thể lựa chọn thả ngươi nhi tử, thế nào? Đừng tưởng rằng hắn chạy đến Hollywood ta liền không thể đem hắn thế nào. Chỉ cần hắn chả dám trở về, ta thì có năng lực để hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi dám? Ô Cửu Sơn râu tóc đều dựng, vẩy mục đích muốn nứt. Ta không dám. Hoàng Giật Phi âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể nhìn xem, ta đến cùng có dám hay không? Hắn ở chỗ này xem ra thanh nhàn, trên thực tế cũng cần hết sức chăm chú khống chế cái kia loan đao. Hoàn toàn rút không ra tay đi làm khác sự tình. Tạ Minh Chủ, Vi Hộ Pháp, hai người vốn là đã bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là nghe được hắn một tiếng này kêu gọi, vẫn là miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Minh Chủ có gì phân phó? Hoàng Giật Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tại trên mặt đất vù vù thở hổn hển Lâm Thành Phi còn có mặt mũi tràn đầy nước mắt không biết làm sao. Ô Liên Nhi, đem cái kia hai cái tiểu xúc sinh trước hết giết, dù sao giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Vâng, hai người tuy nhiên thụ thương nhưng là còn có năng lực hoạt động, bọn họ cảm thấy liền xem như chỉ còn lại sau cùng một hơi, thu thập hai cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, hai người này thoạt nhìn vẫn là hoàn toàn không có sửa qua nói người bình thường. Bọn họ đứng người lên, chậm rãi hướng Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi đi đến. Hoàng Giật Phi, ngươi dám? Ô Cửu Sơn phẫn nộ giống to. Nếu như ngươi giết bọn hắn, ta tất để cho các ngươi Diệt Thần Minh gà chó không yên. cũng nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Hoàng Dật Phi từ tốn nói. Tạ Minh Chủ, hộ pháp, nhanh mau ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.